Tứ Vương Phi, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng của Tứ Vương Phủ, Vũ Mặc Hàn ngồi bên bàn tay vẫn cầm cuốn sổ nhưng tâm trí lại ở nơi khác, trông đầu luôn hiện hình ảnh khuôn mặt của Lê Tịch Tuyết với ánh mắt trong veo, đơn giản. Lại nhớ lại lúc sáng hắn hơi lỗ mãn, vô tình không kiểm soát được mà khiến nàng bị thương. Vũ Mặc Hàn nhìn bầu trời tối mờ mịt. Hắn quyết định đứng lên quay lại chiếc tủ, cầm lấy một bình sứ nhỏ đặt vào trong tay áo. Ngoài cửa ảnh nhất gọi vọng vào trong phòng, chủ tử Ngũ Hoàng tử và Minh tướng quân cầu kiến. Vũ Mặc Hàn lạnh lùng nói. Ừ, cánh cửa nhẹ mở ra, Ngũ Hoàng tử Vũ Đông Phương cùng Minh tướng quân Minh Kim Bằng và ảnh nhất cùng bước vào. Giọng nói đùa cợt của Vũ Đông Phương vang vọng trong phòng. Ai ra, tứ ca của ta thật sự thay đổi rồi. Không ngờ huynh lại xin phụ hoàng cho cử hành hôn lễ sớm với Lê Tịch Tuyết. Minh Kim Bằng ánh mắt nghiêm nghị cung kính hành lễ với Vũ Mặc Hàn. Tham kiến vương gia. Vũ Mặc Hàn cũng quen với thái độ cợt nhà của Ngũ đệ đệ nên chỉ phất tay cho Minh Kim Bằng đứng dậy. Vũ Mặc Hàn mặt lạnh lùng lại nghiêm nghị nói. Nàng ta không phải nữ nhân bình thường. Hôm nay ta tới Lê Phủ, nàng ta còn biết hàn độc và trùng mao độc trong người của ta đang sắp phát tác. Vũ Đông Phương nghe vậy lập tức nghiêm túc nói, ta chưa từng nghe qua tam tiểu thư Lê Phủ biết y thuật. Trước đây cũng có lần ta cho người theo dõi nhiều ngày nhưng đều không phát hiện được gì. Hoặc là, nữ tử này không phải tam tiểu thư của Lê Phủ. Vũ Mặc Hàn lắc đầu nói, nữ tử này đúng là tam tiểu thư Lê Phủ nhưng từ khi ngã xuống hồ thì liền có nhiều biểu hiện rất khác lạ. Minh Kim bằng giọng hơi trầm trầm nói, vương gia bên ngoài đang truyền đi rất nhiều tin đồn. Thái tử lần này đúng là bỏ ra không ít công sức muốn giành chiến thắng trong cuộc thi săn bắn sắp tới. Vũ Mặc Hàn nghĩ lại lời thách thức của thái tử cùng với lời nói của hoàng thượng lúc sáng nay lúc thượng triều thì rất tức giận. Hắn thừa biết trong lòng thái tử là đang nghĩ gì, bàn tay Vũ Mặc Hàn bất giác nắm chặt thành quyền, mặt lạnh lùng hừ lạnh. Thái tử có vẻ đang rất rảnh rỗi, ảnh nhất đưa tới phủ Hà thừa tướng vài món quà đi. Cũng nên tìm vài việc cho Hà đại tướng quân hết rảnh rỗi rồi. Hà thừa tướng là một trong những cận thần ủng hộ thái tử. Tứ vương gia đã thu thập được một số bằng chứng Hà thừa tướng đi cứu tế ăn chặn tiền cùng lương thực của triều đình. Mà Hà thừa tướng lại là phụ thân của Hà tướng quân nắm giữ một ít binh quyền và đang bảo hộ thái tử. Tứ vương gia muốn đưa tới phủ Hà thừa tướng một phần bằng chứng đó để dung cây dọa khỉ sắp tới ngày đi săn, hy vọng Hà tướng quân đúng phận mà làm. Ảnh nhất khom người gật đầu cung kinh rồi rời đi. Tuân lệnh chủ tử, Minh Kim Bằng cũng có chung một mối thù lớn với hoàng hậu nên đã về phe của tứ vương gia. Nay thấy tứ vương gia vì một nữ nhân mà trở nên không còn phép tắc như trước liền quỳ xuống nói lớn. Vương gia, thái tử lần này cũng không nghe theo lời thái hậu, chỉ e là thái tử thật sự có ý với tam tiểu thư Lê Phù. Sau một chút ngập ngừng, Minh Kim Bằng lại tiếp tục nói. Thần xin nhắc nhở vương gia cũng suy nghĩ lại vì việc lớn chúng ta chưa làm xong. Vũ Đông Phương cũng thẳng thắn nhìn Vũ Mặc Hàn rồi nói. Tứ ca, ta chỉ có một lời muốn nói với huynh. Nếu thật sự để bản thân có điểm yếu, nhất định sẽ không thể chú tâm vào việc của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Mặc Hàn biết Minh Kim Bằng và Vũ Đông Phương là đang có suy nghĩ gì. Hắn cũng không biết hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Hàn độc và trùng mao độc rất khó giải, chỉ có thể là tên hạ trùng mao độc nguyện ý thì mới có thể giải. Mà tên đó nhiều năm nay đã bạch vô âm tín, tính mạng Vũ Mặc Hàn nhiều năm nay đều dựa vào thảo dược mà trụ lại. Nay thấy một tia hy vọng mới, hắn cũng không muốn bỏ qua. Vũ Mặc Hàn đi ra hướng cửa lạnh nhạt nói, bổn vương tự có tính toán, các người cũng mau về chuẩn bị đi, lần này đi săn thái tử mất công nên sẽ mở lưới rất lớn. Những người cản đường e rằng cũng sẽ bị kéo vào đấy. Thấy bóng lưng Vũ Mặc Hàn lạnh lùng rời đi, Ngũ Hoàng tử nhìn Minh Kim Bằng rồi trầm tư nói. Người cũng mau đứng dậy đi, tứ ca chỉ là đang thăm dò xem Lê Tịch Tuyết có đúng là biết y thuật hay không thôi. Chúng ta cũng nên hiểu cho huynh ấy một chút, chỉ cần có tia hy vọng ta e rằng huynh ấy sẽ không bỏ qua đâu. Chúng ta tạm thời đừng động tới nàng ta, tránh để tứ ca tức giận. Minh Kim Bằng từ đầu trong lòng hơi chút bất mãn, nhưng khi nghĩ lại những ngày tháng đau khổ của tứ vương gia khi độc phát tác thì tâm cũng có chút thấu hiểu hơn. Hắn lại mong là tam tiểu thư Lê Phù thật sự biết y thuật để giúp tứ vương gia. Chỉ cần giải được độc tố trong người, chắc chắn vương gia cũng sẽ sớm trả lại mối thù năm đó. Bên này Lê Tịch Tuyết sau khi dùng bữa xong thấy tâm trạng không thoải mái lắm liền đi ra ngoại sân ngay trong chính viện của mình, ngồi lên chiếc xích đu nhìn bầu trời có những ngôi sao thưa thớt vừa xa vừa nhạt. Ngồi chưa bao lâu thì Lưu Thái Hòa cùng nha hoàn của bà bước tới trước cửa viện của Lê Tịch Tuyết. Lê Tịch Tuyết cũng chỉ nhàn nhạt đứng lên khom người hành lễ. Tham kiến Lưu Di Nương. Lưu Thái Hòa thoáng qua tia chán ghét cùng khinh thường. Trong lòng suy nghĩ đúng là Lê Tịch Tuyết bây giờ đã có chút nhan sắc hơn. Nhưng sao mà bằng nữ nhi tử của bà được. Lê Tịch Lan Hoa vốn đã là một trong số hoa khôi nổi tiếng, vừa ôn nhu, hiền thục lại còn am thông cầm kỳ thi họa trong kinh thành. Lê Tịch Tuyết nhìn thấy Lưu phu nhân trong lòng có chút suy nghĩ hoài nghi. Trước đây mẫu thân của nàng là trúng hàn độc. Có hai khả năng xảy ra ở đây, một là trúng kịch độc cùng hàn độc cực mạnh nên sau khi sinh mới băng huyết nhiều mà chết. Nhưng cũng không đúng, nếu trong thời gian ngắn hàn độc sẽ không thể ngay lập tức di truyền vào thai nhi được. Vậy là hàn độc đã trúng độc từ lâu rồi, có thể có người trong phủ ngầm hạ độc từ trong bữa ăn hàng ngày của mẫu thân. Tiếp đến ngay trong ngày tham gia yến tiệc sẽ thông đồng với người trong cung hạ tiếp một loại độc tương phản với hàn độc, dẫn đến mẫu thân nàng phát độc mà truyền giả. Vậy người hạ độc mẫu thân nàng nếu không phải là ngoại tổ mẫu thì chắc chắn sẽ là vị Lưu Di Nương đang đứng trước mặt nàng đây. Lưu Thái Hòa giọng lạnh nhạt nói, Tịch Tuyết sắp tới Thái Hậu trở về rồi, con cũng nên học một chút lễ nghi tránh để làm mất mặt Lê Phủ, từ ngày mai mẫu thân sẽ mời Chu Mama tới dạy con. Lê Tịch Tuyết nghe tiếng hai từ mẫu thân từ trong miệng Lưu Thái Hòa thì trong lòng liền khinh nhờ nhìn thẳng mắt Lưu phu nhân. Nàng thừa biết vị Chu Mama này cũng không phải nhân vật tốt đẹp gì, Lê Tịch Tuyết lạnh nhạt nói. Lưu Di Nương người sinh ra ta lúc nào mà trở thành mẫu thân của ta? Còn chuyện học lễ nghi không cần Di Nương ngươi bận lòng. Lưu Thái Hòa không giả vờ điềm tĩnh nữa, liền hừ một tiếng rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tịch Tuyết, ngươi đừng có trái không biết phải không màng. Ngươi, rõ ràng là sắp thành tứ vương phi tới nơi rồi mà vẫn suốt ngày đi câu dẫn thái tử. Tin đồn truyền khắp kinh thành rồi. Chỉ vì ngươi mà lão gia cùng Tịch Nam phải chịu bao nhiêu tổn thất cùng với lời dè bỉu. Lê Tịch Tuyết hừ lạnh nhìn Lưu Thái Hòa, không giả vờ nhân nghĩa nữa hay sao? Trong ký ức của thân chủ mà nàng nhớ lại cũng có không ít lần Lưu Di Nương động tay chân mà còn yêu cầu hạ nhân phạt nàng, còn dùng những lời lẽ thô tê ục giáo huấn nàng. Lê Tịch Tuyết chăm chú nhìn lên bên tường bên phải. Miệng vẫn nói với Lưu Di Nương, bà có thời gian ở đây giáo huấn ta chi bằng cứ trở về giúp nữ nhi của mình tìm cách mà giữ thái tử đi thôi. Dù ta không gả cho thái tử thì với tính cách của thái tử chắc chắn cũng sẽ không muốn nạp Lê Tịch Lan Hoa vào cung đâu. Lưu Thái Hòa thấy lời Lê Tịch Tuyết nói đúng quá lại hóa thành giận dữ. Nữ nhi của bà là một trong tứ đại mỹ nhân trong kinh thành, tài sắc vẹn toàn, không có cớ gì mà thái tử từ chối, chắc chắn chỉ vì Lê Tịch Tuyết thay đổi khiến thái tử dấn lên lòng tò mò nên mới thay đổi chủ ý, huống hồ Lưu gia thế lực cũng không thấp. Bà nghĩ sớm muộn thái tử cũng phải nghe theo thái hậu lập Lan Hoa là thái tử phi thôi. Thấy Lưu Di Nương mặt thất thần suy nghĩ, Lê Tịch Tuyết nhìn bên tường không động tĩnh, nàng lại từ tốn nhìn lên bầu trời rồi nói. Lưu Di Nương, năm đó mẫu thân ta trúng hàn độc chắc hẳn bà cũng biết. Ánh mắt Lưu Thái Hoa vụt qua tia thất kinh, sau đó chân tĩnh nói. Đã 17 năm rồi ta cũng không nhớ. Ánh mắt kinh động của Lưu Di Nương vừa rồi cũng lọt vào mắt của Lê Tịch Tuyết. Nàng chắc chắn năm đó Lưu Di Nương có liên quan tới việc mẫu thân nàng qua đời. Lưu Thái Hòa là người tâm cơ sâu, bà cũng nhận ra ánh mắt dò xét của Lê Tịch Tuyết. Nhưng chuyện cũng qua 17 năm rồi, đương bà cũng không sợ chuyện mình làm bị người khác phát hiện. Dù sao năm đó những người có liên quan như Thái Y và Nhũ Mẫu bên người của nữ nhân đó cũng đã không còn tồn tại. Vậy bà sợ gì bị Lê Tịch Tuyết phát giác ra chuyện đó? Sắp tới ca ca của bà từ biên cương trở về rồi, nàng cũng không cần phải nín nhị Lê Tịch Nghị nữa. Tịch Nam cũng sẽ vững vàng hơn trong cung. Điều Lưu Thái Hòa lo lắng nhất vẫn là Lê Tịch Lan Hoa tính tình không thể nào sửa được. Lúc này Lê Tịch Nam bước thật nhanh chân tới phía Lưu Thái Hòa. Hắn sợ mẫu thân lại gây ra chuyện với Lê Tịch Tuyết. Dù sao tam muội muội này sắp trở thành tứ vương phi, hắn vẫn là nên khuyên mẫu thân và nhị muội từ sau tốt nhất, nên ít gây chuyện thì tốt hơn. Lê Tịch Nam nhìn Lê Tịch Tuyết rồi lại nhìn mẫu thân của mình mà nói. Mẫu thân đêm đến sương lạnh người tới đây làm gì? Lưu Thái Hòa nhìn thấy Lê Tịch Nam đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại trầm đi giọng ngờ vực nói. Tịch Nhật, sao con lại tới đây? Lê Tịch Nam từ trước cũng không ghét bỏ hay có gia thù địch gì với Lê Tịch Tuyết, nên hắn nhẹ đưa lọ thủy tinh thuốc ra trước mặt Lê Tịch Tuyết rồi nói: "Tam muội ta lần trước tới Giang Nam có mua được chút thuốc này, muội cầm lấy bôi vào vết thương trên cổ đi. Mấy ngày tới Thái hậu trở về rồi vết thương nhanh lành sẽ tốt hơn." Lê Tịch Tuyết cũng không thù oán gì với Lê Tịch Nam liền đưa tay ra muốn nhận lấy lọ thuốc trên tay Lê Tịch Nam, miệng còn nhàn nhạt nói: "Đa tạ." Lưu Di Nương thấy vậy trong lòng liền tức giận, tay kéo tay Lê Tịch Nam vì mạnh tay quá đà làm lọ thủy tinh rơi mạnh xuống đất vỡ tan. Lưu phu nhân tức giận lại quát lớn: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Nam con là có ý gì? Muội muội của con còn ốm bệnh ở phòng, nó đang tủi thân nằm khóc ở phòng. Ta còn chưa thấy con tới an ủi một tiếng, mà nay con lại đến đây đưa thuốc cho nó. Người mà sắp tới cướp cả vị trí thái tử phi của muội muội con là sao?" Lê Tịch Nam nhìn lọ thuốc rơi dưới đất tức giận cũng không dám phát ti ba tê vì đây là người mà than sinh ra hắn. Hắn cũng chỉ biết nhìn Lê Tịch Tuyết khó xử. Lê Tịch Tuyết hạ tay xuống lạnh nhạt nói: "Được rồi, ta cũng không sao, huynh mau đưa mẫu thân của huynh trở về nghỉ ngơi đi." Lê Tịch Nam chỉ đành gật đầu dìu tay mẫu thân ân cần nói: "Mẫu thân chúng ta trở về thôi, trời tối rồi con tới dùng trà với người." Lưu Thái Hòa thấy Lê Tịch Nam nắm mạnh cánh tay mình thì tức giận phẩy tay ra rồi nói: "Ta tự đi được, con mau tới phòng ta, ta cũng có chuyện muốn nói với con." Nói xong Lưu Thái Hòa cũng không thèm nhìn Lê Tịch Tuyết thêm một cái mà quay mặt rời đi luôn. Lê Tịch Nam nhìn Lê Tịch Tuyết ái ngại nói: "Vậy để ngày mai ta tới y quán phường lấy cho muội hũ thuốc khác." Lê Tịch Tuyết nhìn Lê Tịch Nam lắc đầu nói: "Không cần đâu, muội cũng thấy tốt hơn rồi, vết hằn cũng không còn thấy rõ nữa. Ngày mai muội muốn tự mình tới y quán phường xem qua một chút." Nha hoàn bên cạnh Lưu Di Nương quay lại cung kính nói với Lê Tịch Nam: "Đại thiếu gia phu nhân cho gọi người." Lê Tịch Nam gật đầu với nha hoàn đó rồi quay sang nói với Lê Tịch Tuyết: "Được vậy, mai muội tới y quán đường cần gì thì cứ lấy đi, nói với chủ quầy tính sổ cho ta là được." Lê Tịch Nam nói xong thấy Lê Tịch Tuyết ánh mắt nhìn đi nơi khác không có ý định đáp trả thì đành quay đầu rời đi. Cách chương.